Nông gia Tiểu Phúc bảo, mang theo không gian thịnh vượng cho cả nhà. Chương 11, bán quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tưởng vừa lóe sáng trong đầu, Vương Noãn Noãn liền vỗ mạnh lên cánh tay Vương lão đầu, ngón tay nhỏ chỉ về phía sau núi, núi, núi, đi, đi. Vương lão đầu nghĩ ngợi đôi chút rồi hỏi. Noãn nha đầu nói là muốn ra ra dẫn đi lên núi sao? Vương Noãn Noãn gật đầu lia lịa. Vương lão thái chẳng biết hai tổ tôn đang toan tính gì. Bà đặt chiếc giỏ đựng quả táo vào nơi mát mẻ, quay mình ra ngoài kiểm tra bữa cơm chín chưa. Nương, nương không cần động tay vào, còn với đại tẩu và nhị tẩu lo xong cả rồi, nương gọi phụ thân vào ăn thôi. Vừa bước ra, Vương lão thái đã nghe tiếng Tiền Cẩm Bình dịu dàng thưa. Vương lão thái thầm hài lòng, bà tức phụ mỗi người một nết, trưởng tức có phần ngang ngược giống bà, nhưng lại hay bị nương gia làm phiền. Thứ tức dịu dàng, hiểu lễ nhưng động tay vào việc thì quá chậm chạp. Còn quý tức là người bà thích nhất, cư xử mềm mỏng, gặp chuyện chẳng nao núng, lời lẽ lại sắc sảo, còn biết chữ nghĩa, thử hỏi nếu không nhờ phúc nhà này, sao cưới được tức phụ tốt như thế? Thôi được, vậy gọi phu quân con và mấy tiểu hài tử ra ăn nào. Bà vừa đáp vừa gọi Vương lão đầu vào dùng cơm. Vương lão đầu ngồi ở ghế chính, tay vẫn ôm Noãn Noãn, vừa ăn vừa sắp đặt. Lão nhị, trong nhà có ít trái, ăn xong con mang ra trấn bán cho ta. Nghĩ ngợi đôi chút, ông nhắc thêm. Lão bà, ăn xong bà lấy một quả ra, xẻ nhỏ chia cho mọi người nếm thử. Ra ra, quả từ đâu mà có vậy? Thằng nhỏ hay chuyện thắng ý vừa nhai cơm vừa hỏi. Ngay sau đó nó bị Vương nhị trụ gõ ngay một cái sau đầu. Ăn đi, chuyện đâu mà lắm lời thế? Dùng bữa xong, Vương lão đầu gùi theo cái giỏ, bỏ chút đồ ăn thức uống vào đó rồi dắt theo Noãn Noãn lên núi. Noãn Noãn vốn muốn tìm chỗ nào kín đáo, nhưng không biết cách nói rõ, đành mặc cho lão gia gia dẫn đi. Thế là nàng tìm một chỗ tương đối thích hợp để đặt cây ăn quả ra. Tuy Vương lão đầu đi nhanh, nhưng chẳng dám tiến quá sâu vì sợ gặp phải rắn lớn. Thân mình thì không sao, chứ đem theo đứa nhỏ thì quá nguy hiểm, nên lão chỉ chọn con đường dễ đi. Vương lão đầu nhìn lên trời thấy mặt trời đã gay gắt, quay lại thấy mặt Noãn Noãn ửng hồng lên vì nắng, lão bèn rảo bước vào khu có nhiều cây, nơi mình hay ghé mỗi lần lên núi săn thú. Noãn Noãn cũng đảo mắt ngắm nhìn quanh quất, chỗ này nằm ở lưng chừng núi, xung quanh cây cối tùm, nếu giấu cây ăn quả ở đây, chắc chẳng ai phát hiện nếu không tìm kỹ. Chuyện cây có sống được hay không thì nàng không lo. Chỉ cần lão gia gia ngày ngày mang nước trong không gian ra tưới thì chắc chắn không vấn đề gì. Nghĩ là làm, Vương Noãn Noãn vỗ nhẹ tay lên lão gia gia, rồi khẽ vung tay nhỏ, lập tức giữa rừng hiện ra một cây quả chín mọng với những trái đỏ tươi chĩu chịt. Vương lão đầu thấy vậy phấn khởi vô cùng, bèn ôm chầm lấy cháu nhỏ hôn hít, đôi mắt rưng rưng xúc động, thầm nghĩ mình sao lại có phúc phận mà sinh được tôn nữ thần kỳ như vậy. Noãn Noãn cố lách khỏi vòng tay lão để ra gần cây, Vương lão đầu liền dắt nàng tới ngồi bên dưới. Nhân lúc ông không để ý, Noãn Noãn đã rót một chút linh thủy từ không gian vào cây. Hai tổ tôn bận rộn xong xuôi mới ngồi nghỉ thực sự. Vì còn bé, lại mệt cả buổi, Noãn Noãn ngủ gục ngay trong vòng tay ông. Vương lão đầu nhìn tiểu tôn nữ bé bỏng của mình, nhẹ nhẹ vỗ về trên lưng nàng cho an giấc. Ở bên này, Vương lão thái cũng lấy ra một quả táo, xẻ nhỏ chia cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, cả nhà ai nấy đều nhấm nháp, ba củ cải nhỏ tinh nghịch thì càng khoái. Nhưng chúng rất hiểu chuyện, không đứa nào xin thêm vì biết rằng quả này để mang đi bán lấy tiền. Nhị trụ cắn một miếng táo, mắt hắn sáng lên, vị ngọt thanh sen lẫn chút chua nhẹ thật là ngon lành. Không chần chừ thêm nữa, hắn vác giỏ lên đường đến thị trấn. Tới cổng trấn, nhị trụ không dừng lại mà đi thẳng tới Lý Phủ. Hắn đặt giỏ xuống, dỡ bớt đám cỏ phủ bên trên để lộ những quả táo, rồi tiến lại trước cửa toan gõ thì cửa mở từ bên trong. Người bước ra không ai khác chính là Lý Đức Phúc. Nhị trụ cười tươi, Lý đại ca. Lý Đức Phúc thấy người tới liền tươi cười đáp lại. À, hóa ra là Vương huynh đệ, có việc gì tìm ta chăng? Nhị trụ cười đáp, ha ha, đâu có gì lớn. Chỉ là vừa lên núi tìm được ít trái ngon, nên chạy ngay đến dâng đại ca. Nói rồi, hắn mở giỏ lấy ra một quả táo đưa tới tay Lý Đức Phúc. Vừa trông thấy quả, mắt Lý Đức Phúc liền sáng lên. Tay cầm trái táo, ngắm nghía một hồi rồi đưa lên mũi ngửi, tỏ rõ vẻ hài lòng vì quả không chỉ tươi ngon mà mùi thơm cũng rất đặc biệt. Nhị trụ thấy Lý Đức Phúc chăm chú, chẳng vội nói thêm lời nào. Trong lòng hắn tự nhủ, nếu Lý gia không muốn, chắc chắn mình vẫn có thể bán sạch ở chợ. Nghĩ thông suốt, hắn khẽ cười lấy thêm một quả khác, bẻ làm đôi đưa một nửa cho Lý Đức Phúc, nửa còn lại cho Tiểu Đồng đã mở cửa lúc nãy. Đại ca và tiểu huynh đệ cứ nếm thử mà xem quả có vừa miệng hay không. Lý Đức Phúc vốn đã định nếm thử, giờ nghe mời thì càng thêm phấn khởi. Miệng nói khách khí nhưng tay nhanh nhẹn đón lấy, vừa nếm thử miếng táo, đôi mắt ông ta liền ánh lên. Vương huynh đệ, quả này thực sự là hàng hiếm, đệ định bán thế nào? Cảm nhận rõ hương vị ngọt lành, Lý Đức Phúc biết thứ này tuyệt đối không thể chậm trễ. Táo này nếu tiến cống, chỉ riêng tiền thưởng của mình đã nhiều không kể xiết. Nhị trụ đã nghĩ kỹ từ trước, không nên cân ký mà phải bán theo quả. Thế là hắn mỉm cười, chậm rãi đáp. Lý đại ca, thực tình trên đường đến đây, có người đã trả ta 50 văn tiền một quả. Nhưng đệ nghĩ, chẳng thể bán trước cho ai ngoài huynh. Đại ca không cần, đệ mới bán cho người khác. Lý Đức Phúc nghe xong, lòng càng thêm quý mến, cảm thấy nhị trụ thật có tình nghĩa. Lý Đức Phúc nghe vậy, liền biết rằng đối phương có ý nịnh mình, nhưng cũng thật lòng nghĩ đến mình trước tiên. Hắn ta mỉm cười đáp, vương huynh đệ, ta cũng không để đệ thiệt thòi. Mẻ quả này thật không dễ gì kiếm được, ta trả đệ 2 lượng bạc một giỏ, thế nào? Nhị trụ nghe vậy, suy tính trong đầu. Trước khi đến đây, hắn đã tính cả giỏ này có 25 quả, nếu mỗi quả bán 50 văn tiền, tổng cộng cũng chỉ hơn 1 lượng bạc. Nay Lý đại ca trả 2 lượng đã là rất hậu hĩnh rồi. Tuy nhiên, nhị trụ không muốn đây chỉ là một vụ giao dịch đơn lẻ, mà hắn mong sẽ có đường dài làm ăn. Nghĩ một hồi, hắn cười đáp. Lý đại ca, huynh quả thật rộng rãi, nhưng đệ nghĩ, cứ để cho rõ ràng hơn, ta bán theo quả đi. Mỗi quả 50 văn, trong giỏ còn 24 quả, huynh đưa cho đệ 1.200 văn là được rồi. Nghe lời nói thật thà của nhị trụ, lòng Lý Đức Phúc càng thêm ấm áp. Hắn nở nụ cười gần gũi hơn, nói, được, vương huynh đệ, huynh đã nói vậy thì ta cũng không chối từ. Coi như ta có lời rồi, nói rồi. Lý Đức Phúc lấy từ trong túi ra số bạc lẻ tương ứng, trao tận tay nhị trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị trụ nhận lấy bạc, trong lòng phấn khởi, nhưng vẫn giữ nét mặt thật thà, cười nói. Kỳ thực đệ có chuyện nhờ Lý đại ca, nhà đệ vẫn còn mấy giỏ quả như thế này, mà đệ biết huynh cũng chẳng thể lấy hết được. Nếu huynh không phiền, xin giúp đệ giới thiệu vài chỗ tin cậy, có được không? Lý Đức Phúc khẽ gật đầu. Xem như đã nhận lời. Hắn hiểu rõ, nhờ hắn giới thiệu cũng là một cách giúp những quản sự khác trong trấn có được thứ ngon lành, còn hắn thì coi như giúp nhà họ bán được hàng, lại tạo thêm tình cảm với nhau. Đây quả là một chuyện có lợi đôi đường, giúp người cũng chính là giúp mình. Lý Đức Phúc tự nhủ, không những giúp nhị trụ tìm nơi bán hết chỗ quả kia, mà còn phải bảo đệ ấy bán với giá cao hơn nữa. Cách chương